Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 873, thu phục Lang Bảo. Tiểu tử, ta cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi đem này thiên la địa võng cho ta, ta vì ngươi toàn lực ra tay một lần. Kiếm gãy nói, tốt, a, ngươi nếu là cần muốn, cầm lấy đi liền tốt rồi. Tần Phong có chút thịt đau, nhưng là hắn vẫn là phi thường thống khoái đáp ứng kiếm gãy yêu cầu. Kiếm gãy toàn lực ra tay một lần, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh, nếu là kiếm gãy toàn lực bảo đảm hắn, cho dù là chủ thần đến rồi, Tần Phong cũng sẽ không có cái gì nguy cơ sinh tử. Tuy nói vô luận hắn hôm nay có cho hay không chuôi này chuẩn chủ thần khí, kiếm gãy cũng sẽ ở ý hắn sinh tử, nhưng là kiếm gãy đã từng sự giúp đỡ dành cho hắn. Để Tần Phong lựa chọn thành toàn kiếm gãy, tiểu tử, vẫn là ngươi có lương tâm, lão phu liền không khách khí rồi. Kiếm gãy kêu run, một kiếm cắm ở rồi thiên la địa võng trên, thiên la địa võng điên cuồng gào thét, kêu run, lại bị kiếm gãy cho hấp thu rồi sạch sẽ. Cuối cùng thiên la địa võng mất đi rồi thần tính, biến thành rồi một chương phổ phổ thông thông màu vàng dây thừng lưới. Kiếm gãy hài lòng ở một cái, sau đó trở lại rồi Tần Phong thể nội. Tiểu tử, đa tạ rồi, về sau gặp được chuẩn chủ thần khí, cho ta muốn so cho kia tấm bản đồ hữu hiệu quả nhiều rồi. Ong ong, vô tận quang minh đồ tản mát ra ánh sáng chói lọi. Biểu thị bất mãn của mình, khịt mũi coi thường, ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, đừng tức giận, đừng tức giận, lần sau gặp được chuẩn chủ thần khí, ta nhất định cho ngươi. Tần Phong thấy thế, bận bịu trấn an nói, vô tận quang minh đồ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Một lần nữa trở lại Tần Phong thể nội, giải quyết rồi các ngươi. Cũng nên đi tiếp thu đợt tiếp theo bảo bối rồi. Tần Phong nhìn chung quanh bốn phía, dốc núi phần cuối, còn có một mảnh cũ xưa kiến trúc. Ở nơi đó Tần Phong cảm nhận được rồi một hồi yêu khí. Tựa hồ là có cái gì yêu tộc dân bản địa chủng tộc. Nói như vậy, có thể vào ở yêu huyết rừng rậm khu vực trung tâm yêu tộc. Đều không phải là mặt hàng đơn giản. Nếu là có thể đem những yêu tộc kia hang ổ cho đảo nát, tuyệt đối có thể thu được cái gì không tưởng tượng được bảo bối. Bởi vì Tần Phong là đơn đả độc đấu, cho nên hắn cũng không thể tùy ý liền động thủ, cần muốn chọn một chút tương đối yếu yêu tộc. Bởi vì cường đại yêu tộc, cùng loại với khát máu thần lang hoặc là huyết vương phong chờ vương tộc, căn bản cũng không phải là hắn một cái người có thể đối phó. Trừ phi đem tất cả tiến vào thượng cổ thần mộ cổ huyết triệu tập tới đây. Nếu không nghĩ muốn đối kháng vương tộc si tâm vọng tưởng. Dốc núi phần cuối, tòa kia cổ bảo lối kiến trúc cũ kỹ. Tần Phong thận trọng sờ đến rồi cổ bảo khu vực biên giới. Huyết mãng cũng là đem thân hình thu nhỏ, hóa thành rồi một đầu con rắn nhỏ bộ dáng, nằm ở Tần Phong đầu vai. Ở cổ bảo bên trong, giờ phút này đang có mấy đầu sói xám tu sĩ ở ngủ say. Tần Phong vừa nhìn kia mấy đầu ấu sói, ánh mắt đại động, hắn dưới thân, huyết mãng cũng là liếm môi một cái. Chủ nhân, đây chính là khát máu thần lang con non, nếu là ta có thể nuốt rồi, thực lực tất nhiên sẽ có chỗ tốc độ tăng. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trừ ăn ra ngươi sẽ còn cái gì? Tần Phong hung hăng đối huyết mãng gõ đánh một phen. Huyết mãng rụt rụt đầu. Một đầu sương mù. Không hiểu rõ Tần Phong làm sao bỗng nhiên nổi giận rồi. Tiểu tử, những này ấu sói nói không chừng có thể bị ngươi thuần phục. Kiếm gãy nói. Ngài là nói yêu hồn sáo. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Hắn cũng đang có này dự định. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có yêu hồn khúc, nhưng là nếu là thuần phục một chút linh trí chưa mở yêu thú, nói không nhất định lấy thành. Chủ nhân, đây cũng quá mơ hồ rồi. Làm sao có thể chỉ dựa vào âm thanh liền thao túng vương tộc? Huyết mãng không tin, cảm thấy không đáng tin cậy. Đương nhiên, nó trong lòng không phục thành phần chiếm đa số. Trơ mắt nhìn những này dễ như trở bàn tay huyết lang biến thành Tần Phong sủng vật. Nó trái tim đều đang chảy máu. Ta hiện tại là chủ nhân của ngươi. Hết thảy đều nếu nghe ta. Tần Phong cũng không cho huyết mãng giải thích cơ hội. Hắn đầu tiên là phóng xuất ra một bộ phân thân. Tiến về đến lang bảo phía dưới. Xác định không có nguy hiểm gì về sau. Hắn như một làn khói liền chui vào lang bảo. Lang bảo phong cách cổ xưa, mặc dù là huyết lang lang bảo, nhưng lại bày biện ra một loại châu Âu thời trung cổ tòa thành phong cách. Có một loại đặc thù đẹp, ngao ngao, kia mấy đầu huyết lang con non cũng là cảnh giác vô cùng. Bị Tần Phong xâm phạm cho bừng tỉnh, phát ra một hồi sói chu, cũng may Tần Phong có chỗ chuẩn bị. Phong Thiên Quyết ở tiến đến một khắc này liền đã thi triển rồi. Thiên địa bị phong ấn, kia chút sói chu đều bị bắn rồi trở về. Thấy sói chu vô dụng, kia chút ấu mắt sói thần lóe qua vẻ kinh hoàng. Bọn chúng huyết lang nhất tộc mặc dù là 8 vương tộc lớn, nhưng là bọn chúng lại chỉ là còn nhỏ thể, ước chừng cũng liền thần vương cảnh giới tu vi. Ở những người này trước mặt căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Tiểu quai quai, đừng hoảng hốt, ta là tới cho ngươi ca hát. Tần Phong lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười. Hắn lòng bàn tay quang hoa lóe lên. Một thanh sáo trúc liền hiện ra trong tay. Đem sáo trúc đặt ở môi một bên. Nhẹ nhàng thổi, liền có từng đợt kỳ dị tiếng sáo quanh quẩn. Ô ô ô, chủ nhân. Quá khó nghe rồi, huyết mãng nghe được tiếng sáo, thế mà là huyễn hóa ra rồi một đôi tay cánh tay, làm ra bịt lỗ tai bộ dáng, đồng thời lăn lộn trên mặt đất, kia chút huyết lang cũng đều miệng sùi bọt mép, tựa hồ là bị Tần Phong tiếng sáo cho, kinh đến, rồi. Tần Phong mắt trợn trắng, hắn thật vất vả hiến tấu một khúc, bọn gia hỏa này thế mà còn ghét bỏ. Đứng lên cho ta, thật tốt nghe lấy, Tần Phong nghiêm nghị nói. Huyết mãng sợ run cả người, không thể không bản thân mà ngồi, làm ra một bộ nghiêm nghiêm túc túc nghe hát bộ dáng. Lần thứ hai, Tần Phong so trước đó nghiêm túc rồi rất nhiều, bất quá kia làn điệu âm thanh vẫn như cũ, kinh người. Một bên huyết mãng trên ánh mắt đều trèo lên rồi tơ máu. Tựa như là đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì đồng dạng. Tần Phong không nói, hắn diễn tấu nhạc khúc thật sự có khó nghe như vậy à? Vẫn là nói hắn Tần Phong không có diễn tấu thiên phú. Bất quá vì rồi hàng phục huyết lang, Tần Phong cũng là không lo được những này rồi. Cho dù là thổi lên rất khó nghe, hắn như cũ kiên trì, ở một lần lại một lần nếm thử phía dưới. Tần Phong làn điệu cuối cùng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Huyết lang cũng không lại miệng sùi bọt mép, mà là ánh mắt hiện ra mê ly chi sắc, tựa như phi thường mờ mịt. Có hy vọng, Tần Phong trong lòng kích động. Hắn tiếp tục thổi, nhạc khúc du dương, quanh quẩn ở cái này lang bảo bên trong. Phần này thổi ước chừng tiếp tục rồi thời gian một nén nhang. Kia chút ấu mắt sói bên trong đầy phòng cùng cảnh giác đều bị tiêu trừ sạch rồi. Ngoát ngoát cái đuôi ở Tần Phong bên thân lúc ẩn lúc hiện. Hắc hắc, xem ra cái này yêu hồn sáo thật cùng ngươi hữu duyên. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, tại không có yêu hồn khúc dưới tình huống, thế mà có thể hàng phục yêu tộc. Kiếm gãy vui tươi hớn hở nói, Tần Phong mỉm cười gật đầu. Từ ấu sói ánh mắt bên trong Tần Phong liền đã biết mình thành công rồi. Không trải qua ý về đắc ý, Tần Phong lại biết mình sở dĩ có thể thành công. Cái này trong đó có một bộ phận cơ duyên xảo hợp duyên cớ. Những này huyết lang chỉ là còn nhỏ thể, linh trí còn chưa mở hóa. Nếu là đổi lại một chút nhập thế qua yêu tộc, khả năng liền không cách nào thành công rồi. phần này thành công cũng cho Tần Phong mang đến rồi một chút tăng lên. Tần Phong đối với yêu hồn sáo thao túng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn có dự cảm, nếu là mình có thể được đến yêu hồn khúc, dù là chỉ là một bộ phận, hắn cũng có thể hàng phục thần tôn yêu tộc rồi. Nghe đồn yêu hồn sáo tinh thông đến cực hạn, thậm chí có thể ảnh hưởng chủ thần cấp yêu tộc. Tần Phong đang mong đợi kia một ngày đến. Ngao ô, ngay tại Tần Phong vừa hàng phục những này huyết lang thời điểm. Lang bảo bên ngoài bỗng nhiên có một hồi sói chu âm thanh. Tần Phong tập trung nhìn vào, phát hiện quanh mình trên sườn núi thế mà bốn phía đầy rồi khát máu thần lang. Chỉ là cấp 9 thần tôn cấp khát máu thần lang, liền không xuống 15 đầu. Về phần cái khác nói thần tôn cấp khát máu thần lang, kia liền càng nhiều vô số kể rồi. Dám vào xâm lang bảo, chết. Lang vương ngửa mặt lên trời chu lên, mắt sói bên trong có một vệt nồng đậm sát ý. Lang bảo bên trong kia mấy đầu ấu sói, chính là lang vương dòng dõi, cũng là yêu huyết rừng rậm bên trong hoàn toàn xứng đáng lang tộc vương tử. Tần Phong đem những con sói kia vương tử đều cho mê đến điên đảo tâm thần. Cái này đã xúc phạm rồi lang tộc nghịch lân. Ngao ô, khát máu thần lang nhóm lao xuống mà xuống, hướng phía lang bảo đánh tới. Khắp núi huyết lang phi nước đại, loại kia cảnh tượng có chút dọa người. Cho dù là yêu huyết rừng rậm bên trong cái khác vương tộc, cũng đều động dung rồi. Nhào nhào đến đây dò xét. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ đến rồi. Huyết mãng sắc mặt kinh hoàng. Đối với 8 vương tộc lớn kính sợ khắc vào cốt tủy. Dù là nó là cấp 9 thần tôn cấp yêu vương, đối mặt đàn sói vồ giết, nó cũng là không dám đối mặt. Đi theo ta người phía sau, cũng không nên hỏi ta làm sao bây giờ. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên chính là chính diện làm. Tần Phong cười lạnh nói, hắn bay lượn mà ra, thế mà là đối diện chặn đường. Nhìn một bên huyết mãng trợn mắt hốc mồm, như vậy không sợ chết khí thế, cũng sẽ huyết mãng cho cảm nhiễm rồi. Huyết mãng mắt bên trong quyết tuyệt, quấy đuôi một cái, cũng là đi theo, giết, đàn sói ngao ngao gọi, vồ giết đi lên, có vượt qua 7 thành đàn sói lựa chọn vây giết huyết mãng. Còn lại 3 thành thì là để mắt tới rồi Tần Phong. Bởi vì Tần Phong chỉ là cấp 7 thần tôn, khát máu thần lang cũng không đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Huyết lang nhóm đem huyết mãng xem như rồi chủ yếu mục tiêu. Khốn nạn, các ngươi làm ngược rồi. Huyết mãng phẫn nộ giống to. Nha, nơi này chiến lực mạnh nhất rõ ràng là Tần Phong được chứ. Bọn gia hỏa này thế mà đưa nó xem như rồi chủ yếu mục tiêu. Quá không công bằng rồi. Ngao, khát máu thần lang cũng không cho huyết mãng cơ hội giải thích. Cùng huyết mãng kịch chiến, đem huyết mãng gắt gao cuốn lấy. Tần Phong nơi này chỉ có mấy đầu cấp 9 thần tôn cấp huyết lang, cho nên phi thường nhẹ nhõm. Huyết mãng, thay ta chặn đường trong chốc lát, ta chờ một lúc liền đến giải cứu ngươi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Huyết mãng bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Tần Phong nói tới làm. Nó biết rõ vô luận như thế nào giải thích huyết lang cũng sẽ không tin tưởng nhân loại kia mới là nguy hiểm nhất. Phanh phanh, Tần Phong kiếm gãy múa, kiếm khí phù quang lược ảnh, các loại thuộc tính lực lượng bảo tuôn, tâm ma chi lực, tứ đại bản nguyên, vân vân đủ loại lực lượng xen lẫn, đem huyết lang đánh ngao ngao gọi bậy. Đáng chết, tên nhân loại này làm sao mạnh như vậy? Huyết lang vương không bình tĩnh rồi. Giao thủ phía dưới bọn chúng mới phát hiện, nguyên lai cái này gầy yếu nhân loại mới là ẩn tàng cao thủ a. Các ngươi đánh giá ra sai, đương nhiên muốn trả giá đắt rồi. Tần Phong giễu cợt, tâm ma kiếm khí thôi động, mấy trăm chiêu sau kia mấy đầu huyết lang liền bị Tần Phong cho áp chế rồi xuống dưới. Cuối cùng đều là bị Tần Phong cưỡng ép chấn đè ép xuống. Tần Phong không có trực tiếp chém giết, mà là đem nó đánh cho bất tỉnh sau chứa vào túi trữ vật bên trong. Những này huyết lang đối Tần Phong tới nói còn có đại dụng. Tần Phong sẽ không tùy ý đem nó giết rồi. Giải quyết cái này mấy đầu huyết lang sau, Tần Phong lại vồ giết về phía lang vương một nhóm kia huyết lang. Kia chút huyết lang đủ có mấy chục con, chỉ là có thể so với cấp 9 thần tôn huyết lang đều đã có 10 cái. Lại thêm vô cùng kinh khủng lang vương, kia một đám máu lang tướng huyết mãng đánh không có chút nào trở tay chi lực. A, chủ nhân nhanh cứu ta. Huyết mãng nhìn Tần Phong đến, kích động không thôi, cố gắng nhịn đi xuống. Nó khả năng liền muốn biến thành huyết lang vương khẩu phần lương thực rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN